Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Luyện Đan Hủy Dung, Vân Tinh Thôn Bạch Gia. Từ lần trước Bạch Kim Sinh cùng Bạch Vận nói chuyện về sau, Bạch Gia từ trên xuống dưới đều cảm thấy Bạch Vận tựa hồ ngoan rất nhiều. Không nhao nhao không nháo trong phòng đợi, chờ lấy lễ thành nhân của nàng, nhưng chỉ có Bạch Kim Sinh trong lòng rõ ràng. Có lẽ Bạch Vận là hẳn là tiếp nhận hiện thực, bởi vì đổi lại bất luận kẻ nào, cũng sẽ không tiếp tục sẽ đi yêu cầu xa vời một cái thiên tài tu luyện sẽ yêu một cái phế vật thiếu nữ, mà lại tướng mạo thường thường. Bạch Kim Sinh luôn cảm thấy đây đối với Bạch Vận tới nói là một kiện tốt sự tình. Bạch Đình trở lại nhà mẹ đẻ hai ngày sau mới gặp được thân muội muội Bạch Vận. Lại là gặp mưa trở về. Thân thể hư vô cùng, thanh này Bạch Đình đau lòng. Bạch Đình so Bạch Vận lớn tuổi 8 tuổi. Đối với năm đó Bạch gia phát sinh sự tình là tự mình trải qua. Nhưng Bạch Vận khi đó còn nhỏ, mẫu thân rời đi lúc Bạch Vận mới 3 tuổi. Bạch Đình từ nhỏ đã yêu thương nàng cô muội muội này. Lễ thành nhân cũng cố ý từ Điền Phong thành chạy về. Bạch Vận ngốc ngốc nhìn qua tỷ tỷ của mình Bạch Đình, không khỏi thở dài. Bạch Đình gả sớm, bây giờ cũng có một đứa con trai. Bạch Đình nhà chồng là Điền Phong thành bên trong đại gia tộc. Mặc dù có chút xa, nhưng cũng cả hạnh phúc. Hai người dù sao cũng là thực tình yêu nhau. So sánh tư chất tu luyện, Bạch Đình tư chất là bốn cái trong tỷ muội tốt nhất. Nhưng là bởi vì mẹ kế Lưu Yên Nhiên, thật sớm đem Bạch Đình gả ra ngoài. Bỏ qua tiến vào Thiên Lan học viện học tập thời cơ. Cái này có thể không cho Bạch Vận hận a? Tỷ tỷ, người nói ta có thể hay không cứ như vậy xong? Tại sao ta cảm giác ta qua nhiều năm như vậy ngơ ngơ ngác ngác? Bạch Vận đắng chát nói. Tối thiểu nhất tỷ tỷ nàng Bạch Đình vẫn là chính thất. Nhưng chính nàng là cái thiếp, là cái tiểu thiếp, tương lai Lưu Vĩ Kiệt con hàng này tái giá nhiều ít nữ nhân còn không biết đâu. Nói hưu nói vượn cái gì nha, Vận Nhi ngươi yên tâm, ai nếu dám khi dễ ngươi, tỷ tỷ cái thứ nhất cùng hắn liều mạng. Bạch Đình kỳ thật cũng không biết nên nói cái gì, đành phải như thế an ủi, hắn lại làm sao không rõ ràng, các nàng hai tỷ muội vận mệnh, cái nào không phải Lưu Yên Nhiên thúc đẩy. Tỷ tỷ, ta không muốn gả người, không muốn trở thành hôn, Bạch Vận nói liền nhào vào Bạch Đình trong ngực. Chỉ có tỷ tỷ nàng còn có thể như thế chân chính đãi nàng. Đáng tiếc đều là số khổ người. Tỷ tỷ biết, thế nhưng là tỷ tỷ cũng không có cách. Liền ngay cả đại phu đều nói qua kinh mạch của ngươi có vấn đề. Tìm tới biện pháp giải quyết về sau, mới có thể đường đường chính chính tu luyện. Ngươi cũng biết, ra ra là không thể nào dốc hết tất cả đi giúp ngươi mời Bạch Ngân cấp thế lực danh y. Bạch Đình đối với Bạch Vận tình huống tu luyện hiểu khá rõ. Tại hắn lúc còn rất nhỏ, Bạch Kim Sinh đã từng bỏ ra cách xù tiền đi mời Thiên Lan học viện luyện đan sư. Thế nhưng lại không có chút nào phương pháp trị liệu. Bạch Vận lễ thành nhân một ngày trước, Bạch Vận tại luyện trước cửa đan phòng đi qua đi lại. Lộ ra do dự, phòng luyện đan là cấm kỵ của nàng. Hắn dẫn linh cảnh 7 tầng cũng là không đủ tư cách luyện đan. Luyện đan sư cũng xưng luyện dược sư, đến thông hiểu tất cả dược liệu dược lý, dược tính, cùng tác dụng, có thể luyện đan người, cũng nhất định tại y đạo bên trên có tư cách. Hắn từ nhỏ cổ linh tinh quái, hắn không muốn cứ như vậy bị vận mệnh trói buộc, hắn không nhận mệnh, tinh thần đại lục từ trước đến nay nam tôn nữ ti. Liền ngay cả hôn nhân đại sự đều là từ nhà trai làm chủ. Có hôn ước hai nhà, cũng chỉ có thể từ nhà trai từ hôn, nhưng nhà gái nếu như đưa ra từ hôn tại tinh thần đại lục tới nói, đó chính là vô cùng nhục nhã, sẽ ảnh hưởng thể diện gia tộc. Bạch Vận suy nghĩ không thiếu một cái rất biện pháp tốt. Chỉ ít có thể vì nàng chừa lại thời gian mấy năm mà ni phòng luyện đan cửa bị Bạch Vận kia tùm. Ngọc thủ nhẹ nhàng đẩy ra, chiếu vào Bạch Vận tầm mắt chính là đủ loại lò luyện đan. Bạch gia là không thiếu loại này lò, nhưng những này cũng là đơn giản nhất lò. Lò cùng luyện đan sư đẳng cấp giống nhau, đều là từ phàm giai. linh giai, huyền giai, địa giai đến thiên giai. Mỗi một giai đoạn đều từ nhất phẩm đến ngũ phẩm. Đan dược đẳng cấp cũng là như thế. Luyện đan sư đẳng cấp cùng tu luyện đẳng cấp cũng không giống nhau. Mà Bạch Vận rất rõ ràng, bọn hắn Bạch gia là phàm giai luyện đan sư gia tộc. Toàn bộ Vân Lan huyện thành bên trong lợi hại nhất liền tam đại tộc lão gia tử. Đều là linh vũ cảnh 10 tầng, vậy đối với hắn tới nói, vẫn là xa không thể chạm, linh vũ cảnh 10 tầng cũng là hắc thiết cấp thực lực mạnh nhất. Mà thanh đồng cấp thực lực mạnh nhất lại là nguyên phủ cảnh cường giả tối đỉnh. Bất quá cũng có phá toái cảnh sơ kỳ tồn tại khả năng. Bạch ngân cấp thực lực mạnh nhất thế nhưng là tụ linh cảnh đỉnh phong. Hoàng kim cấp mạnh nhất thế nhưng là huyền thiên cảnh đỉnh phong. So đã có thể độ kiếp phi thăng tu tiên giả kém chút. Nhưng lại là ngang cấp tồn tại. Bạch Vận cầm lên đỉnh lô, đặt ở lửa trên kệ, đốt lên hỏa diễm, vì tiện cầm một chút dược liệu bỏ vào. Hắn một bên luyện đan, vừa nghĩ, lão gia tử kỳ thật cũng rõ ràng. Nếu là nghĩ tại Vân Lan huyện thành sinh tồn được, nhất định phải cùng Lưu tộc thông gia, cùng Từ gia kết thân. Điều này có thể chế ước lẫn nhau. Đây cũng chính là Bạch gia vì cái gì tuyển tại Vân Tinh thôn lập nhà nguyên nhân. Bởi vì luyện đan sư từ trước đến nay không bằng luyện võ. Thực lực so Từ gia cùng Lưu tộc đều kém chút, cho nên rời xa huyện thành, an tâm luyện đan, huống hồ, cái này Vân Lan huyện thành tam đại gia đều phải hướng thanh đồng cấp gia tộc tiến cống. Cùng ủng hộ thanh đồng cấp gia tộc sáng lập tu tiên học viện. Cũng tỉ như Thiên Vân thành Thiên Lan học viện cùng Thanh Vân học viện. Kia rất nhiều vật liệu, đều là có tam đại gia cùng nhau tiến cống đồ vật. Có tiền tài, đan dược, dược liệu, tóm lại là muốn cái gì có cái đó. Đây chính là hiện thực. Bạch gia từ trên xuống dưới đều đang bố trí lấy Bạch Vận lễ thành nhân. Lễ thành nhân mặc kệ nam nữ, đều là cả đời trọng yếu một khác, cũng đồng dạng biểu thị. Trưởng thành về sau, có thể gánh chịu hết thảy, đối mỗi người tới nói đều là một trận mỹ hảo chứng kiến. Liền ngay cả khua chiêng gõ trống nhạc thủ đều sẽ mời. Cũng sẽ thật nhiều người tới tham gia. Đang lúc Bạch Kim Sinh vội vàng bố trí hết thảy, bỗng nhiên Bạch gia phía sau nhất viện tử đột nhiên phát sinh bạo tạc. Bạch Kim Sinh nhìn hướng phía sau, nhanh chóng chạy tới, chỉ gặp vây không ít hạ nhân. Cùng đệ đệ của hắn Mộc Sinh cùng đệ tức phụ từ Mỹ Linh đều tại. Rất nhiều người mồm năm miệng mười nói. Bạch Kim Sinh cả giận nói, ai dùng phòng luyện đan. Ta không phải ra lệnh, lễ thành nhân trước sau 3 ngày không cho phép luyện đan. Là ai luyện đan, cút ra đây cho ta. Lập tức tất cả mọi người an tĩnh lại, một câu lời cũng không dám nói. Kỳ thật không trách Bạch Kim Sinh nổi giận lớn như vậy. Bạch gia luyện đan sư vốn là không chỉ Bạch gia nhân, còn có Bạch gia thuê trong huyện thành luyện đan sư, mà phòng luyện đan phát sinh bạo tạc cũng là cực kỳ nguy hiểm. Huống hồ, Bạch Vận là Bạch Kim Sinh thương yêu nhất nữ nhi, lúc này xảy ra ngoài ý muốn, ai có thể gánh nhận trách nhiệm ni, đại ca, ngươi không ngại vào xem, gian phòng bên trong đã nổ tung 2 lần, hiển nhiên luyện đan thất bại. Không có khả năng lại có nổ tung. Bạch Mộc Sinh vội vàng nói, lúc này đừng lại truy cứu người nào luyện đan. Nhanh tiến đi cứu người. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Tiến nhanh đi đem người cứu ra. Bạch Mộc Sinh vội vàng chỉ huy hạ nhân tiến phòng luyện đan. Một cỗ khói đen thẳng hướng bên ngoài bốc lên. Thẳng đến đem người cứu ra về sau. Bạch Kim Sinh triệt để choáng váng. Đây chính là hắn con gái ruột Bạch Vận. Viên kia nhuận trên khuôn mặt nhỏ nhắn mở mấy đạo lỗ hồng. Bị máu bao trùm toàn bộ gương mặt, nhìn đám người rất là lo lắng. Đại ca, Vận Nhi sợ là hủy khuôn mặt, đan dược này nổ tổn thương uy lực quá lớn. Có thể bảo trụ mệnh thế là tốt rồi. Bạch Mộc Sinh nhìn xem cháu gái của mình, cũng là một trận đau lòng. Vội vàng chặn ngang ôm lấy rời đi. Đối hạ nhân vội la lên, nhanh đi mời lão gia tử đến Vận tiểu thư gian phòng. Chậm thêm liền không còn kịp rồi. Ngoặc kép, hết chương.